Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 606, 606 Trung Yên chi tường bí cảnh cố hóa thí nghiệm. Đáng tiếc, đối phương trung quy là chân thần. Nếu như ký không chịu phối hợp, Mã Nhiên mặc dù là có cưỡng chế nô dịch thủ đoạn, cũng không cách nào dùng ở trên người đối phương. Mã Nhiên mới vừa nói câu nói kia, để ký sản sinh một loại vi diệu cảm giác quen thuộc cùng ký thị cảm. Khoảng chừng là, may mắn phàm nhân, người bị thần linh tuyển chọn, loại hình kiểu câu. Hắn trước đây cũng từng dùng qua, thậm chí, ký cũng sử dụng quá các loại thủ đoạn. Ở mỗi cái văn minh bên trong, bồi dưỡng được một ít thu được như là chiến đế, kỵ sĩ vương, kiếm thần, pháp thánh, truyền kỳ ám sát giả chờ danh hiệu trung thực tín đồ. Ký xưa nay không nghĩ tới sẽ gặp phải một kẻ loài người đem lời nói tương tự đưa cho mình. Có như vậy trong nháy mắt, ký động lòng rồi. Nhưng mà, tâm tư nhất truyền, hắn liền không chút do dự mà từ chối Mã Nhiên mời chào. Xin lỗi, ta cũng không tính phản bội thần đình. Phản bội thần đình thần chỉ, liền ngay cả tín đồ đều sẽ bị triệt để thanh tẩy, sạch sẽ. Tự thân cũng sẽ bị quét đến Trung Yên chi tường trên. Vốn là đã rất nhiều năm không từng xuất hiện chuyện như vậy. Rất nhiều thần đều quên thần đình, không thể phản bội chi pháp. Bên trong, còn có như thế một cái. Nếu như không phải trước có cái tên là Mộ Gia Hỏa bởi vì bán đi thần đình tình báo mà bị người chấp hành nhóm giết sạch rồi tín đồ, treo ở Trung Yên chi tường trên, e sợ ký đều không ý thức được điểm này. Rốt cuộc, thần đình thực sự là quá mạnh rồi. Chí ít 10 vạn năm bên trong, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì một tên phản đồ. Ở ký xem ra, nếu như không phải là bởi vì có 6 tên hạ vị thần ngã xuống ở địa cầu, hơn nữa nơi này bị phán định là thai nghén ma chủng ma xào vị trí, trêu chọc đến những thượng vị thần kia mẫn cảm thần kinh, e sợ cái kia mộ cũng sẽ không bị tóm đi ra xem là điển hình xử nặng. Suy tư một chút bây giờ tình cảnh, ký tình nguyện ngã xuống, cũng không chịu trên Trung Yên chi tường, gặp vĩnh viễn dày vò. Lòng can đảm của ngươi thắng được ta tôn kính. Mã Nhiên nhàn nhạt nhìn ký một mắt, tuy rằng nhìn dáng dấp của đối phương, tựa hồ còn dự định nói cái gì, nhưng Mã Nhiên cũng không chuẩn bị cùng đối phương tán gẫu. Bạch, màu tím lam vết đao dấu vết trên không trung, dường như từng vòng trong sáng yêu dị loan nguyệt. Lưỡi thẳng đường đao với thời đình cương vực bên trong, bổ ra hơn 100 đạo bám vào đối thần chân thực thương tổn đánh chém. Kèn kẹt, thần cách phá nát, thần khu hóa thành bột mịn, ngổn ngang thần niệm, cũng từ từ tiêu tan với trong gió. Ký chết rồi, đường đường một tôn trung vị thần chỉ. Liền như vậy, mang theo tràn đầy không cam lòng cùng lửa giận, hoàn toàn chết đi, thậm chí ngay cả tại chỗ tự bạo. Đem thần cách truyền thừa tiếp, để người thừa kế là chính mình báo thù cơ hội đều không tồn tại. Mã Nhiên hơi suy nghĩ, thời đình cương vực thu hút, trong bí cảnh tốc độ thời gian trôi qua, lại khôi phục lại trạng thái bình thường. Thời khắc này, hắn chợt phát hiện, ký kia phá nát thần cách, dĩ nhiên đang bị ngụy địa cầu bí cảnh chỗ từ từ hấp thu. Lợi dụng, ồ, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên phát hiện. Nhìn như phá nát, chôn vùi, tiêu tan với trong gió thần cách mảnh vỡ, trên thực tế là lún vào đến ngụy địa cầu trong bí cảnh. Chúng nó lại như là máy phát điện một dạng, có thể không ngừng xúc tích đồng thời là bí cảnh cung cấp năng lượng, chống đỡ ngụy địa cầu bí cảnh hao tổn. Bí cảnh cùng thời đình cương vực là hai cái năng lượng lỗ đen. Mặc dù là lấy Mã Nhiên gốc gác cùng tích chữ, cũng khó có thể đồng thời duy trì này hai đại năng lực hao tổn. Sở dĩ, thần cách mảnh vỡ có thể là bí cảnh cung cấp năng lượng, để nó trường kỳ tự nhiên tồn tại phát hiện, đối Mã Nhiên tới nói, cũng coi như là cái không lớn không nhỏ kinh hỉ phát hiện rồi. Đáng tiếc chính là, bây giờ bí cảnh, tựa hồ không có cách nào đem hoàn chỉnh thần cách lợi dụng. Bằng không, có lẽ chỉ cần một viên hoàn chỉnh trung vị thần cách là có thể trường kỳ duy trì ngụy địa cầu bí cảnh tồn tại rồi. Hiện tại, bí cảnh tiêu hao cùng năng lượng xúc tích tốc độ hoàn toàn không thành tỷ lệ thuận. Mã Nhiên dự định chờ triệt để xử lý xong ký sau. Đem ngụy địa cầu bí cảnh hơi làm cải tạo. Hai lần lợi dụng, thu nhỏ lại bí cảnh. Cũng để trong đó quy tắc càng gần kề hiện thực. Giảm thiểu hao tổn năng lượng. Đạt đến thu chi cân bằng. Đáng nhắc tới chính là, ký không hổ là chứng được chung vị thần cách thần chỉ. Mặc dù là hoàn toàn chết đi, hắn kia phá nát chấp niệm, ở triệt để tiêu vong trước chớp mắt, vẫn cứ ngưng tụ thành một câu lời hung ác, nỗ lực đối Mã Nhiên tạo thành tâm linh đả kích, địa cầu cùng thần đình sự chênh lệch, thậm chí so với nguyên thủy thổ dân bộ lạc cùng siêu cường quốc sự chênh lệch còn đại. Chờ xem, tiên tri cũng tốt, huyền tiên cũng được, thậm chí là hồng liên lĩnh chủ. Các ngươi toàn cũng sẽ cùng địa cầu đồng thời, sẽ bị triệt để tiêu diệt. Mã Nhiên nắm chặt chuôi đao, tiện tay vào vỏ, trầm ngâm một lát sau, không khỏi cười khẽ lên, sẽ không xuất hiện tình huống đó. So với bị động chịu đựng, chấm ngoặc kép, người như ta, quả nhiên vẫn là càng yêu thích chủ động xuất kích a. Tiêu tán thần niệm bên trong, bắt lấy một chút phiêu linh tin tức đoạn ngắn. Phần lớn đều là không có giá trị gì tin tức, trong đó số rất ít, nhưng là có thể trái phải tinh tế chiến lược bố cục tình báo. Từ trước mắt siêu tập đến tình báo đến nhìn, thần đình tự xưng là chính nghĩa một phương, bảo là muốn giữ gìn vũ trụ cân đối, tránh khỏi hoàn vũ trung yên thức tỉnh, không thể không tiêu diệt địa cầu văn minh. Nhưng trên thực tế, địa cầu ở thần đình đám người trưởng khống trong mắt, cũng vẻn vẹn chỉ là bị đánh dấu là số 7 ma sao vị trí thôi. Thần đình còn có những kẻ địch khác, vô pháp toàn lực đối phó địa cầu văn minh. Bây giờ, thực lực vượt qua sống lại trước đỉnh phong thời kỳ Mã Nhiên, đã chân chính phát dục lên. Có hắn tọa trấn địa cầu, cũng không tiếp tục là có thể mặc người thịt cá cái gọi là văn minh cấp thấp. Muốn cam vỡ địa cầu, thần đình nhất định phải điều động có đủ nhiều cao cấp sức mạnh. Tuy rằng địa cầu đỉnh tiêm các siêu phàm giả chiến lực cùng thần đình so ra còn tồn tại chênh lệch nhất định, nhưng làm phụ trợ, cung cấp một ít chiến trường trợ giúp, đã tương đương ra sức rồi. Ở các chiến hữu dưới sự giúp đỡ, không khách khí nói chỉ là hạ vị thần lời nói. Đến bao nhiêu, Mã Nhiên liền có thể giết chết bao nhiêu. Coi như là trung vị thần tạo thành tiểu đội, cũng không chút nào sợ hãi. Giết chết mười mấy tôn thần chỉ, phá nát bọn hắn thần cách, sử dụng kiếm thủ huân chương sáng tạo bí cảnh, rút lấy thần cách mảnh vỡ, chế tạo ra đủ lớn ổn định không gian, để người địa cầu đi vào tị nạn, sử dụng nữa Diệp Phong khinh thời đình cương vực cùng thần đình đánh du kích chiến. Liền có thể đứng ở thế bất bại, người địa cầu vẫn còn. Địa cầu văn minh mồi lửa liền sẽ không tắt. Bất quá, kia chung quy là xấu nhất tình huống. Hiện thực chưa chắc sẽ như vậy phát triển. Mã Nhiên chỉ là không chịu đem hy vọng ký thác ở kẻ địch lơ là bất cẩn trên, càng muốn đem lượng biến đổi hạn định ở trong phạm vi có thể khống chế. Chỉ đến thế mà thôi. Cái thứ nhất tiểu công tác là cải tạo bí cảnh, lợi dụng thần cách mảnh vỡ đem nó cố hóa. Phía sau cũng không có thiếu công tác, là vô pháp giao cho những người khác xử lý. Như Hồng Liên giảng đạo, hiển thánh với người trước, thoải mái về thoải mái. Đóng vai năng lực đưa ra mọc thêm năng lực thời đình cương vực, cũng xác thực mạnh đến nổ tung. Không có phụ lòng Mã Nhiên kiên trì viết xong kịch bản. Thế nhưng, nên bổ lỗ thủng, vẫn phải là đàng hoàng đi vá víu. Phải biết, trước diễn dịch bên trong, chỉ có Diệp Phong khinh thời đình cương vực đã biến thành hiện thực. Cái gọi là địa cầu thiên đạo cùng linh khí thức tỉnh, đều còn chỉ là hữu văn biên chế ra ảo giác. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.